Chương 28, ta có cái kế hoạch. Là dạng gì nhẫn thuật Hỉ Ủ Gạ Tèn liền vội vàng hỏi, chính hắn cũng tại cạnh trên nhìn lâu như vậy, từ đầu đến cuối không nhìn ra cái này nhẫn thuật một chút tin tức, chỉ biết là cái này nhẫn thuật có thể đạt tới thuấn di hiệu quả, còn lại hết thể phát động điều kiện, hạn chế, đối với trả cờ giả tiêu hao đều không cách nào phán đoán. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ đưa ra như tay ngo cờ chỉ phía dưới tán một chỗ phi tiêu đạo, ngươi không phát hiện sao? Hắn mỗi lần thuấn di tuy nhiên cũng không có quy luật chút nào có thể nói, lại đều không ngoại lệ cũng có một điểm giống nhau, đó chính là dưới chân phi tiêu, hắn mỗi lần thuấn di địa phương, tất nhiên có hắn giải xuống phi tiêu. Ta vừa mới quan sát hắn rất lâu, hắn ở đánh chết đám kia trùng nhận thời điểm, ngoài mặt cũng là ra hiện tại ở bên cạnh họ, nhưng trên thực tế khoảng cách có gần có xa, khoảng cách xa gần liền quyết định bởi với phi tiêu vị trí. Này hai cái có thể chạy mất trung nhẫn cũng là bởi vì thoát đi phi tiêu vòng phạm vi bao phủ, cho nên hắn mới không nữa đuổi giết, mà bị giết sau cùng cái đó trung nhẫn thời điểm, ném ra phi tiêu bị tránh thoát sau, không hề có điểm báo trước ra hiện tại sau lưng hắn. Càng khẳng định ta đoán, nếu như hắn có thể tùy ý thuấn gì, cần gì phải uổng công vô ích cầm trong tay phi tiêu cho ném ra. Khó trách hắn ở lúc mới bắt đầu sau khi xuất ra một chỗ phi tiêu, nguyên lai là như vậy. Uchiha nhất tộc thiên tài, quả nhiên không thể coi thường A công chúa đại nhân, nếu biết cái này nhận thuật tình huống cụ thể, có phương pháp gì có thể phá giải sao lấy hắn hiện tại tại loại này tốc độ di chuyển, căn bản ngay cả hắn và táo cũng không đụng tới A Hỉ Ủ Gạ Tèn nhìn chằm chằm chiến cục, bạch nhãn gắt gao khóa lại Uchiha Gen thân ảnh, chốc lát không rời. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ cảm khái một tiếng nói, không biết cái này nhận thuật đến cùng phải hay không hạn chế, thật là hoàn mỹ. Lại thật có thể mượn không gian tới di động, nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nửa điểm, dù là chẳng qua là đạt tới thượng nhẫn, bằng cái này nhẫn thuật, hôm nay tình huống sẽ rất khó đối phó, một cái không tốt các ngươi đều sẽ có nguy hiểm, cũng còn khá hắn thực lực bản thân chẳng qua là đặc biệt thượng nhẫn trình độ, cứ như vậy cái này nhẫn thuật thì có yếu ớt sơ hở. Phải làm sao Hỉ Ủ Gạ Tèn ngay cả cái này sơ hở là cái gì cũng không hỏi, trực tiếp hỏi cần phải làm gì. Đây là từ hắn đối với mình nhà công chúa tuyệt đối tín nhiệm. Rất đơn giản, nếu hắn cần phải mượn phi tiêu mới có thể đạt tới thuấn di hiệu quả, chỉ cần thanh lý hắn tung ra phi tiêu là có thể đem hắn thuấn di không gian dần dần áp xúc, cho đến sau cùng hắn lại cũng không có thuấn di không gian, lấy các ngươi tinh anh thượng nhận thực lực, tự nhiên năng dễ dàng giết hắn. Tuy nhiên cái biện pháp này có một khuyết điểm, chúng ta không biết trên người hắn còn có bao nhiêu khổ như vậy vô. Nếu như hắn mang nhẫn cụ quyển trục đủ, hoàn toàn có thể ở thuấn di trùng kế tiếp theo tung ra phi tiêu. Không được, cái phương pháp này không được, hắn khẳng định cân nhắc qua loại tình huống này. Hơn nữa chúng ta cũng không biết loại này thuấn di có hay không có khoảng cách hạn chế. Vạn nhất hắn trước khi tới liền ở những địa phương khác bày ra phi tiêu, đến lúc đó chúng ta khổ cực dọn dẹp xong phi tiêu. Hắn nói đi là đi, chúng ta không phải thành ngu ngốc. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ lại vô ý thức cắn chính mình móng tay, lộ ra trầm tư thần sắc. Nếu cái này nhẫn thuật thật không có khoảng cách hạn chế, hoặc có lẽ là khoảng cách hạn chế rất xa, như vậy hắn có khả năng nhất bảy phi tiêu địa phương ở chỗ nào trong trầm tư. Nàng xem mắt chiến cục tình huống, một đôi trắng tinh mắt sáng dần dần meo lại cùng ghen suy nghĩ lúc có vài phần giống. Một lát sau nàng lần nữa khôi phục nguyên trạng, nhẹ giọng hô. Cả dạ mạ công chúa đại nhân một người mặc Hỉ Ủ Gạ nhà quần áo trang sức nam tử đột nhiên cách đó không xa trong bóng tối xuất hiện, cùng. Kính chiêu nhật hướng tạ mạ mộ thi lễ một cái. Hỉ Ủ Gạ cả dạ mạ, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng đặc biệt vì nữ nhi mình tìm tư nhân hộ vệ, cấp bậc thực lực, thượng nhẫn, mấy năm nay vô luận Hỉ Ủ Gạ tạ mạ mộ đi tới chỗ nào, hắn cũng có thiếp thân đi theo. Vì vậy, lần này Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ tới phủ dị hổ dạ khoáng sơn ngoài mặt là mang ba cái tinh anh thượng nhẫn cùng bảy tên trung nhẫn, trên thực tế còn có một vị nàng tư nhân hộ vệ ở kỳ thực nếu không phải cần một ít trung nhẫn tụ tập sơn tặc cùng cố ý bại lộ thực lực, hắn cũng chỉ muốn mang ba gã tinh anh thượng nhẫn cùng hộ vệ mình tới. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ phân phó nói, ngươi bây giờ lập tức lên đường qua ủ chỉ hạ nhất tộc ở chỗ này chú nhẫn nơi. Qua đêm nơi đó sở hữu Uchiha nhẫn giả toàn bộ giết chết, nếu như Uchiha Gen đột nhiên ở nơi nào xuất hiện, giết chết không bị tội, ta hoài nghi hắn ở nơi nào lưu lại phi tiêu. Nếu như hắn không xuất hiện, đến sau khi trời sáng chính ngươi trở lại Hỉ Ủ Gạ ra, không cần nhiều lưu. Phải mới vừa đi ra Hỉ Ủ Gạ cả ra mà gật đầu đáp ứng, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phương xa đi. Công chúa đại nhân, không cần phải như vậy đi, Uchiha Gen coi như thế nào đi nữa thiên tài, cũng bất quá là một năm tuổi hài tử a, trừ phi hắn trước đó đã sớm biết chúng ta lại ở chỗ này mai phục hắn, không phải vậy làm sao có thể thật sớm lưu lại đường lui hỉ ủ gạ kèn thai nhờ mà tờ đi xa cả dạ mà đạo, hắn cho là công chúa có lúc cẩn thận quá mức. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói, ta cũng bất quá mới 8 tuổi a, hơn nữa tuyệt không đoán thấp bất kể đối thủ nào. Mỗi sự kiện cũng phải làm cho tốt xấu nhất dự định không phải là nhẫn giả thờ phượng tín điều sao. Bất quá bây giờ không cần phải nói những thứ này, chúng ta tới thảo luận như thế nào mới có thể giết điều này giảo hoạt con lương. Hyuga Ten ngậm miệng không nói, hắn biết nếu công chúa nói như vậy, khẳng định đã tưởng hảo kế hoạch, chính mình chỉ cần nghe liền có thể. Nàng chỉ xuống còn đang một trốn hai đuổi theo chiến cục đạo, giả thiết chúng ta hết thảy theo như hắn lưu tốt đường lui quên. Hắn tại sao không trốn đi, theo lý mà nói, hắn là không có khả năng thương tổn đến bất kỳ một cái nào tinh anh thượng nhẫn, chớ đừng nhắc tới giết chết. Hyuga Ten trả lời, cho nên, ta càng cho là hắn không có để lại bất kỳ đường lui nào, không phải vậy hắn tiếp tục trì hoãn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tạ Mạ Mộ lắc đầu một cái, điều này nói rõ hắn đợi cơ hội, hắn đợi một cái có thể không nhìn thực lực sai biệt, chuyển bại thành thắng cơ hội. Hyuga Ten đạo, cơ hội như vậy không tồn tại, hắn thực lực bản thân quá kém, cho hắn thêm vài năm có lẽ có thể, bây giờ tuyệt đối không thế. Tạ Mạ Mộ lại cười nói, cơ hội như vậy là tồn tại, chỉ cần hắn có thể đồng phục ta, thì có thể. Hyuga Ten cả kinh, vội vàng nói, ta sẽ bảo vệ tốt công chúa an toàn. Tạ Mạ Mộ lắc đầu nói, không, chúng ta phải cho hắn cơ hội này, nếu như hắn thẳng thắn trước tiên ở nơi khác lưu phi tiêu, hoặc là trên người đủ quyền chủ. Thanh lý phi tiêu phương pháp lại không thể dùng, thật là đáng sợ nhẫn thuật, hoàn toàn không cách nào dùng còn lại nhẫn thuật phá giải cứ như vậy, chỉ có thể ở lòng người bên trên bỏ công sức. Nàng nhìn mình dưới chân cách đó không xa phi tiêu, đó là Gen vừa mới bắt đầu giải xuống phi tiêu lúc rơi vào nàng bên chân, vốn là nàng là không thèm để ý, có thể bây giờ nhìn lại cái này phi tiêu lại thâm ý sâu sắc. Ta có một cái kế hoạch, nàng nhẹ nhàng mở miệng, đem cái kế hoạch này nói ra. Khỏe miệng treo lên một tia nhàn nhạt nụ cười, ở dưới ánh trăng, giống như là một cái tuyết trắng mà rào hoạt hồ ly.